Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, tiếp thu nhẫn giới chiến lực một chỉ số X trần nhà uy hiếp A. Lang ẩn thôn, phía sau núi, ngoặc kép, chỉ cần có thể tìm được thi thể, cầm lại chiến lợi phẩm, ngoặc kép, ta là có thể sở hữu, đồng bạn. Hình chiếu trước xem phim đám người, nhìn lấy trong hình ảnh bởi vì gần đạt được đồng bọn mà hưng phấn không thôi Uzumaki Naruto. Mím môi một cái, đều không thể bị hắn loại vui thích đó mang di truyền. Bởi vì ngoại trừ trong hình ảnh Uzumaki Naruto, vô luận là ai cũng có thể nhìn ra những cái được gọi là có thể tiếp nhận hắn tiểu hài tử. Chẳng qua là coi hắn là làm ngu ngốc, vui đùa hắn ngoạn nhi mà thôi. Vui đùa mở quá mức. Có người đánh giá như thế nói không ít người đều từ trong hình ảnh nhìn ra nghe đoan. Trong này cũng bao quát lang ẩn thôn ninja. Wiwi, năm đó là ai công kích Konoha? Người còn ở đó hay không? Không biết. Thế nhưng có người nói Konoha đã hướng còn lại mấy nước lớn đệ trình ngũ ảnh hội đàm mời. Như vậy phái người của chúng ta cũng đi qua chứ? Chúng ta hạ nhẫn vẫn còn ở Konoha tham dự trung nhẫn sát hạch A. Ghê tởm A. Ai biết năm đó tiểu quỷ. Tương lai sẽ là lớn như vậy nhân vật. Dường như hắn cùng còn lại Jinchuriki cùng với tương lai ngũ ảnh quan hệ không bình thường A. Nếu như hắn hiệu lệnh còn lại Jinchuriki tới công kích chúng ta. Hay hoặc là thuyết phục ngũ đại nhẫn thôn tính tiêu diệt lang ẩn thôn. Không sai. Lang. Ẩn thôn ninja hầu như đã có thể tưởng tượng đến làng tương lai thảm trạng. Đừng nói cửu Jinchuriki, chính là một cái cửu vĩ Jinchuriki chúng ta có thể chịu quá khứ. Còn có cái kia ninja liên quân tổng đội trưởng. Trong hình ảnh cái kia chiêu đem cả phiến địa vực đều biến thành biển cắt nhẫn thuật nếu như đối. Với thôn chúng ta từ sử dụng nói 27, không được. Không dám nghĩ, đã muôn ôm cùng một chỗ khóc giống. Nhưng so với bọn họ thảm hại hơn người tuyệt đối có. Đó chính là trong hình ảnh mấy cái và Naruto độ lớn tương đương nhau thiếu niên. Trong hình ảnh, năm đó bọn họ ở Naruto chạy đi phía sau diễu cợt nói. Các ngươi xem, cái kia dáng vẻ cao hứng. Cứ nhiên đều không biết mình bị gạt. Thật sự là một ngu xuẩn. Ngoặc kép, hi hi hi, không có biện pháp. Ai bảo không người nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Ngoặc kép, không sai. Chúng ta nguyện ý đùa giỡn hắn. Hắn nói không chừng hẳn còn cảm tạ chúng ta đây tương đương. Lời này liền nói đến phi thường ti tiện. Đừng nói là thời khắc này Uzumaki Naruto cùng với Konoha khóa này hạ nhẫn nhóm. Ngay cả một ít rất có chính nghĩa cảm thôn dân nhìn ba đứa hài tử đều mang theo khinh bỉ tâm tính. Senju Tobirama cau mày. Sở dĩ ta nói, mấy năm này Konoha giáo dục đầu nhập có phải hay không giảm xuống? Còn có lão phu năm đó đề nghị viện mồ côi khái niệm có thực thi sao? Đệ tam Hokage một hồi phiền muộn, ngũ ảnh hội đàm chuẩn bị Tobirama lão sư sẽ tiếp nhận. Thế nhưng một lần nữa, chỉnh lý Konoha giáo dục thầy giáo lực lượng cùng cô nhi viện hội báo cũng để cho đầu hắn đau. Viện mồ côi ở lần thứ ba nhẫn giới trước khi đại chiến cũng đã thành lập. Thế nhưng, đệ tam Hokage nhéo nhéo mi tâm. Trên thực tế chuyện này hắn khi nhìn đến trong hình ảnh Danzo đối với Shisui sở tác sở vi phía sau. Đã lập tức an bài Anbu đi thăm dò. Bởi vì Konoha viện mồ côi ở trước đây thật lâu. Cũng bị Danzo nhõng nhẽo đòi hỏi thuộc về đến rồi chính mình quản lý trong phạm vi. Còn có cái gì lão phu không biết? Đệ tam Hokage hầu như muốn lão lệ tung hoành. Konoha viện mồ côi chủ yếu ở Danzo trên tay quản lý. Ngoặc kép chấm than. Senju Tobirama hầu như muốn đem con mắt trở thành bạch nhãn. Từ Senju thoát ly tộc thế đến Hyuga nhất tộc đi. Hiện tại nhắc tới Danzo. Tất cả mọi người chán ghét trình độ hầu như đạt thành chung nhận thức. Ngay cả từng nói qua, hầu tử ngươi cũng cực khổ, Senju Tobirama cũng không nhịn được oán trách một. Câu, Danzo rốt cuộc là nơi nào để cho ngươi tín nhiệm đến đây? Ai tương đương, quên đi tính cách của ngươi lão phu cũng tin tưởng. Việc này sau đó xử lý thỏa đáng a. Trước tiếp tục quan sát hình chiếu. Lại nói trở về Konoha hạ nhẫn bên này. Chứng kiến đồng bọn của mình bị như thế khi dễ. Có như vậy tầm 2-3 người hiện tại liền không nhịn được. Đầu tiên là trừng ra Seragon Uchiha. Đem cái kia mấy tờ ngu xuẩn khuôn mặt extreme xuống tới. Chờ đấy sau đó từng cái đi tìm phiền phức. Thứ nhì là xa nhẫn hồ lô tiểu vương tử. Hoàn tay với ngực. Không có biểu tình gì trên mặt chính là cho người một loại kinh khủng cảm giác áp bách dưới chân. Hạt cát trượt chân toán loạn. Đem Akamaru sợ đến lạnh rung phát run. Shikamaru nắm tóc, nói câu, phiền phức chết rồi. Chuyện này hắn năm đó cũng biết đến. Nhưng hôm nay không giống như xưa. Lần nữa xem cái này hình chiếu cũng để cho hắn có điểm sinh khí. Sắc bén hắc nhãn tà nhìn sang hình chiếu ở trên ba người. Ba cái kia ngu ngốc khẳng định còn tại nhẫn giáo không có tốt nghiệp. Lận lặng yên không một tiếng động dùng trí mưu khi dễ người. Hắn Nara Shikamaru nhận thức đệ nhị sợ rằng không người nào dám nhận thức đệ nhất a. Còn có Haruno Sakura cùng Hyuga Hinata. Hai cô nàng này một cương một nhu. Một đôi bích lục con mắt. Nghĩ cùng với chính mình cùng Sasuke quân có thể khi dễ Naruto. Nhưng còn chưa tới phiên vài cái liền ninja trường học đều tốt nghiệp bất thành ra hỏa tùy ý khi. Dễ. Còn có một song bạch nhãn. Lặng yên không tiếng động trừng ra khỏi gân xanh. Dám như vậy khi dễ Naruto quân. Nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mặc kệ hình chiếu bên ngoài thế nào. Trong hình ảnh vẫn còn tiếp tục phát hình chuyện năm đó. Iruka bởi vì lại không có thể ở trong lớp thấy Naruto. Hỏi có ai thấy qua Naruto? Ba cái kia trêu chọc Naruto nhẫn giáo cùng lớp còn sống cố ý nói cho Iruka giả tạo tình báo. Nhưng bị Shikamaru nhìn thấu một lời điểm trúng. Hôm nay tự học, ngoặc kép, lưu lại những lời này. Iruka chạy vội tại nhẫn giả trường học đi thông Konoha phía sau núi trên đường. Nhưng mà lúc này đây Naruto cũng sớm đã đi sâu vào phía sau núi chỗ sâu biển cây bên trong. Trong hình ảnh, một bên chạy vội tìm kiếm chiến lợi phẩm, vừa nghĩ, như vậy, ta liền rốt cuộc có thể có đồng bạn. Naruto xác thực để hình chiếu người bên ngoài đau lòng. Naruto, Namikaze Minato bao nhiêu, nghĩ ngăn lại trong hình ảnh nhi tử. Chỉ tiếc những thứ kia đều là quá khứ hình chiếu. Đã từng xảy ra chuyện, cũng không phải là hắn có thể đủ tùy ý xoay. Huống chi hắn hiện tại. Là một chỉ có thể đi theo nhi tử sau lưng U Linh. Trong hình ảnh, Naruto lắc cánh tay vui sướng chạy như biển cây chỗ sâu hơn. Một lát sau liền có 3-4 cái thân ảnh màu đen cấp tốc lướt qua. Naruto, đệ tứ Hokage nội tâm lo lắng. Lại không làm nên chuyện gì. Naruto, Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cho rằng ninja muốn thường xuyên chú ý bốn phía hướng đi à. Lão sư cảm thấy có cần phải sau đó cho ngươi đến cái đặc huấn mới có thể. Naruto bĩu môi. Là, vâng, đúng. Ngược lại hắn hôm nay mất mặt đã ném về tận nhà. Sau đó cũng có thể sẽ còn tiếp tục mất mặt nội tâm kỳ thực đã ủy khuất đến cắn góc áo. Kia cái gì hình chiếu là theo hắn làm khó dễ sao? Vì cái gì luôn là cầm lấy quá khứ của hắn chiếu phim tới chiếu phim đi. Nhiều thả tương lai gì đó không tốt sao? Hắn cái kia đẹp trai cái gì vĩ thú hình thức các loại. Nhưng mà không như mong muốn. Trong hình ảnh, Iruka tìm được rồi tại hậu sơn Uzumaki Naruto. Naruto lại cự tuyệt trở về trường học. Đi trường học cũng vô ích. Ngược lại các người mọi người đều ở đây cô lập ta. Chưa từng có người nào đem ta chuyện để ở trong lòng quá. Xem phim đám người phát hiện hình ảnh trong hình cắt thành Naruto nội tâm. Bên trong có mình còn có lần này còn lại hạ nhẫn. Dồn dập ẩn núp Naruto. Cảm thấy hắn là phiền toái. Sách, đáng tiếc mọi người mới đối với Naruto sản sinh đồng tình tâm. Trong hình ảnh Naruto liền nhất chiêu dùng được sáo lộ đinh giết Oirok. Noji, tinh dịch, Otesu, tiếp bỏ vào Iruka. Xem phim nhị đại mục Hokage liếc tại chỗ Iruka liếc mắt. Người ninja căn tính đâu? bị một đệ tử mánh khóe bịp người đánh ngã. Thật đúng là liền người thường đều nhìn không được. Xác thực, lúc trước trong hình ảnh tự mình lãnh hội được Naruto cái kia trấn nhiếp chakra thủy tổ, cũng đối với toàn bộ thế giới tạo thành không phải tiểu ảnh vang lên kỳ lạ nhẫn thuật về sau. Còn nhỏ Naruto chiêu này thuần túy nữ bản Orochimaru. Tinh dịch, Otetsu, lại lần nữa đối với toàn bộ thế giới tạo thành hai thứ sát tổn thương. Vô số nam tính ngã xuống đất không dậy nổi. Giống như Iruka hai mắt thành phấn sắc đào tâm. Máu mũi chảy đầm đìa. Tạo thành cấp thế giới gây rối. Sau đó làm đệ nhị Hokage nhận được tương quan báo cáo lúc. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cảm thán Uzumaki Naruto cái ngoài ý muốn này tính no. Một ninja thật là xem như là ở toàn bộ nhẫn giới. Không phải là ở toàn bộ thế giới ngoài ý muốn gặp may. Đương nhiên đây đều là nói sau. Trong hình ảnh, Uzumaki Naruto rốt cuộc tìm được hôm qua Thiên Mộc Diệp bộ đội cảnh bị cùng những thôn khác ninja. Chiến đấu địa điểm 327. Chung quanh tán lạc khổ ký. Shuriken, cùng với cái này đầy đất tàn hại chính là chứng minh tốt nhất. À, chuôi này phi tiêu chưa bao giờ từng thấy. Trong hình ảnh Naruto tìm được chiến lợi phẩm, đang chuẩn bị đi về, cùng gần trở thành đồng bạn mình ba cái Konoha thiếu niên sẽ cùng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái kia đúng là Konoha canh gác đội thứ cần, bởi vì cái kia phi tiêu bên trên, có lang ẩn thôn chấp hành ra lệnh mật thư, mà lại càng không đúng dịp chính là, lang ẩn thôn ba gã Anbu lần này đến đây, cũng là vì tìm kiếm cái kia phong mật thư. Đồng thời bọn họ đã phát hiện Naruto ở cuối xe. Ngươi đây là cái gì vận khí? Ngươi quái ta có ích lợi gì? Naruto hướng về phía Sasuke ồn ào trở về. Nhưng không thể không nói, Naruto cái vận khí này là thật đáng sợ đến nghịch thiên. Tuy tiện tìm xem liền phát hiện nhân gia Anbu tìm cả ngày đều không tìm được mật thư. Vận khí cũng là một loại thực lực. Hành Naruto mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt, nhưng trong hình ảnh Naruto hiển nhiên vận khí cũng chấm dứt. Bị ba gã lang ẩn thôn Anbu truy kích, hắn phát hiện đối phương là ba gã nữ nhẫn. Thông thường sắc Itachi thuật cũng không có tác dụng, mà tam thân thuật bên trong chỉ có biến thân thuật có thể miễn cưỡng cầm ra Naruto căn bản không phải đối thủ. Lại nói tiếp dường như đúng là, dù cho đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm, Naruto dùng phân thân thuật là Bunshin no Jutsu cái muỗng. Naruto dùng thế thân thuật là ảnh phân thân chi thuật. Sau đó Naruto dùng công kích thủ đoạn dường như cũng là Rasengan, Raizen Shuriken. Các loại vĩ thú chakra tính chất diễn biến tới ích độn Raizen Shuriken. Thật đúng là đến 17 tuổi vẫn chỉ biết các loại ảnh phân thân cùng các loại Rasengan a. Xem ra dạy hắn một ít còn lại nhẫn thuật, thật là lửa xém lông mày. Hôm nay cập nhật, ba, thần uy, Kamui, Shuriken, câu tự động đặt nha, câu bất ly bất khí, khóc, đoạn này chăn đệm đi qua rất nhanh. Vì để cho đệ tử PAPA biết Naruto có bao nhiêu thảm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.